Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3435. Chương 3435. Mỗi người có tâm tư riêng. Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham cũng đã nghe được chuyện này. Lúc này ngay tại Vân Mộc nơi ở, hai người đều cau mày. Nếu như có thể để cho Bạch Vũ Triết thua thiệt, bọn hắn cũng tương đương vui lòng. Thậm chí có cơ hội, chính mình cũng muốn xuất thủ. Giờ phút này bọn hắn đều đang nghĩ biện pháp. Ngẫm lại chuyện này là không phải có cơ hội để bọn hắn phát huy một chút. Bọn hắn cùng Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân ở giữa khúc mắc không nhỏ. Nhưng kỳ thật cũng không có đến sinh tử tương kiến trình độ. Bọn hắn biết, chuyện này tối đa cũng chính là để Bạch Vũ Triết khó chịu mà thôi. Nhưng không có Hướng Biên lạc quan như vậy. Hướng Biên là cảm thấy, hắn có chứng cứ chứng minh Bạch Vũ Triết lừa gạt đồng môn tài nguyên. Thậm chí còn giết hại đồng môn. Thiên Hình Điện coi như cha cũng cha không được cái gì. Kia Bạch Vũ Triết tối thiểu nhất cũng phải bị trục xuất tông môn a. Vân Sư Huynh, chuyện này, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay đi. Theo sư đệ đến xem, chuyện này tất có kỳ quặc. Chúng ta nếu là cuốn vào trong đó, nói không chính xác sẽ phát sinh cái gì không thể trưởng khống chủ quan bên ngoài. Trầm mặc nửa ngày sau đó, Tào Mặc Nham nói như thế. Từ lần trước tại Xích Lâm Hải ăn Bạch Vũ Triết thiệt thòi lớn sau đó, đối mặt Bạch Vũ Triết hắn từ trước đến nay khá là cẩn thận, mà lại làm người cũng so sánh tỉnh táo. Mặc dù nhất thời bán hội nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó, nhưng rất nhiều người đều có thể nhìn ra được Bạch Vũ Triết không thể là vì lừa gạt như vậy một chút tài nguyên liền làm ra loại này tất nhiên chuyện xảy ra phát âm mưu tới. Xác thực như thế. Vân Mộc cuối cùng cũng nhẹ gật đầu. Ngay từ đầu nghe được tin tức này thời điểm hắn rất hưng phấn, muốn thừa cơ hội này dẫm Bạch Vũ Triết một cước. Bất quá lúc này nghĩ lại, xác thực không muốn tham dự tốt. Mặc dù cùng Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân giữa bọn hắn không ngừng đấu, nhưng chúng ta ở giữa dù sao đều vẫn là sư huynh đệ. Lúc này chúng ta nếu như lại ra tay, thật muốn chứng thực Bạch Vũ Triết tội danh, vậy liền khả năng thật hại chết hắn. Vân Mộc nói như thế một tiếng, như thế hắn lời thật lòng. Giữa bọn hắn mặc dù một mực đấu, nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đối phương mệnh. Cái này cùng Triệu Dục Thiền khác biệt. Triệu Dục Thiền người này so Vân Mộc còn muốn cao ngạo nhiều. Từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm, nguyên bản liền đố kỵ Bạch Vũ Triết, lại thêm một lần kia xung đột, hắn là có thể nhiều hung ác liền nhiều hung ác. Triệu Dục Thiền trong phủ đệ, hắn chính cùng một đệ tử ngồi tại vườn hoa một cái trong thạch đình. Một bên uống trà, một bên nghe tên đệ tử kia vừa nói xong vừa phát sinh sự tình. Địa vị của hắn xác thực muốn so Vân Mộc còn muốn cao một chút. Luyện đan sư cùng chú khí sư từ trước đến nay đều khan hiếm. Mà lại hắn thiên phú cùng tiềm lực xác thực rất không tệ. Ô, muốn để Bạch Vũ Triết đi làm đường đối chất. Ha ha, chỉ cần Hướng Biên một mực chắc chắn, hắn cũng căn bản nói không rõ ràng. Không nghĩ tới a, cái này Ngô Thịnh Vũ thuận miệng nói, thật đúng là cái biện pháp tốt. Triệu Dục Thiền nghe người kia nói xong sau, nhấp một miếng trà, cười lạnh nói, người này trí thông minh coi như qua đi, IQ liền thật chẳng ra sao cả. Bây giờ bị chuyện này xông choáng não, có chút mấu chốt sự tình là thật sự không nghĩ tới. Kỳ thật chỉ cần Bạch Vũ Triết lại luyện chế một lần trung phẩm chủ thần đan, đều có thể ở một mức độ nào đó chứng minh. Đương nhiên, vậy cũng là không lên là vật chứng, chỉ là giảm bớt Bạch Vũ Triết đối với việc này bên trong động cơ mà thôi. Huống chi, Triệu Dục Thiền thật không cho rằng Bạch Vũ Triết có thể luyện chế ra như thế phẩm chất thần đan tới. Lúc này, Hồ Minh Viễn đã mang theo mấy người hướng Bạch Vũ Triết chỗ ở địa phương đi tới. Theo hắn những người này, đều là cảnh giới không tới chủ thần cảnh đỉnh phong, cũng chính là tu luyện 5.000 năm cũng không tới cảnh giới kia. Phân phối đến Thiên Hình Điện một số đệ tử, chẳng qua là mang tới làm dáng một chút mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN